Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, luyện hóa phần thiên thần hỏa. Dương Mạc nói xong, quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Ngân. Sư huynh, làm phiền ngươi hồi một chuyến Thông Huyền Tông, đem Thánh Vương Cảnh cùng Thánh Tổ Cảnh cường giả mang một nửa tới. Một tới bảo vệ Thi Hồn Tộc, hai tới chém giết Tử Tà Tộc. Một nửa, nhịn khô đám người lần nữa kinh ngạc, liền là không biết, Dương Mạc nói một nửa, đại khái có bao nhiêu người, tam trưởng lão không nhịn được mở miệng nói, thánh chủ đại nhân phái người bảo vệ tộc nhân ta, mục mỗ vô cùng cảm kích, nhưng 600 người, sợ không có cái nào cái thế lực có thể nhất nhất bảo vệ đến đây đi. Dương Mạc cười cười, lần này ta và phụ thân mang đến đem gần 2.000 thánh vương. Một nửa, cũng có 1.000, như thế nào bảo vệ không? Tam trưởng lão, nhịn khô đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc. 1.000 thánh vương, tam trưởng lão đáy mắt lóe ra ý mừng. Có nhiều như vậy thánh vương cảnh cường giả bảo vệ, mang ra ngoài 600 tộc nhân tự nhiên không thành vấn đề. Nhịn khô minh chủ, chờ ta nửa ngày, Dạ Vô Ngân bước ra bước chân. Nói một tiếng liền biến mất không thấy. Như thế, liền cảm tạ thánh chủ đại nhân. Ngày khác có rảnh rỗi, định đến trong tộc ta ngồi một chút. Nhượng nhịn khô tận tình địa chủ hữu nghị. Nhịn khô chắp tay lại cười nói. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Nhiều năm tới, căn bản không ai ngoại tộc cường giả đi qua Long tộc. Dương Mạc, thế mà lấy được nhịn khô mời. Dương Mạc đáp lễ lại, nhất định, chư vị nghỉ ngơi nửa ngày, đợi ta sư huynh dẫn người trước tới lại cùng nhau lên đường đi. Dễ nói, nhịn cười khô nói, hậu phương Lạc phó tông chủ từ chấn kinh biến thành phẫn nộ. Minh chủ đây là muốn từ bỏ bản thân sao? Cắn răng, Lạc phó tông chủ xoay người rời đi. Hừ, coi thường ta Lạc biển, các ngươi đều sẽ hối hận. Dương Mạc đám người đi tới tiếp khách điện, cùng nhịn khô mới quen đã thân. Hai người không có gì giấu nhau, chỉ là thời gian cạn chén trà đi qua. Dương Mạc liền thu vào ngoại tổ mẫu truyền âm, đành phải đứng dậy rời đi. Đi tới một đỉnh núi, chỉ gặp mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu đứng sóng vai. Các nàng trước người, Lạc phó tông chủ giống như chó chết một loại ngã trên mặt đất. Đã hơi thở mong manh, tới. Người này cho Tử Tà tộc đưa tin, chỉ sợ không ra 3 ngày, liền sẽ có số lớn Tử Tà tộc trước tới tiến đánh chúng ta. Ngoại tổ mẫu sắc mặt ngưng trọng nói, Dương Mạc nhíu mày, như vậy, kế hoạch đến cải biến. Vừa vặn thánh chiến minh cường giả ở đây, chuyện này giao cho ta đi. Dương Mạc nói xong, nhấc lên Lạc phó tông chủ liền quay trở về tiếp khách điện. Đám người gặp Dương Mạc dẫn theo chó chết giống như Lạc phó tông chủ trở lại. Đều là nhíu mày, Dương Mạc tiện tay đem Lạc phó tông chủ ném vào trong đại điện. Hắn đưa tin cho Tử Tà tộc, trong vòng 3 ngày, Tử Tà tộc cường giả nhất định trước tới tiến đánh Thi Hồn tộc. Cái gì? Nhịn khô đám người bỗng nhiên đứng lên, quanh thân sát cơ tràn ngập, nhịn khô sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đi từng bước một hướng Lạc phó tông chủ. Lạc biển, thánh tộc vị trí, chính là thần châu trọng yếu nhất cơ mật. Ngươi dám can đảm tiết lộ cho Tử Tà tộc. Đáng chết, hơi thở mong manh Lạc phó tông chủ trong mắt lóe ra phẫn hận. Đáng tiếc hắn bị lão tộc trưởng trọng thương. Đã ngay cả lời đều nói không ra miệng. Nhịn khô một cước đạp xuống. Lạc phó tông chủ liền hóa thành phấn vụn. Đi một người thông chi Thông Huyền tông. Mặt khác phái đại biểu trước tới. Phát sinh dạng này sự tình, thực sự xin lỗi, thánh chủ đại nhân, ta lập tức triệu tập thánh chiến minh cường giả, trước tới thủ hộ thánh tộc, nhịn khô chắp tay, Dương Mạc trầm ngâm, hỏi, Tử Tà tộc có bao nhiêu mạnh, xâm lấn thần châu Tử Tà tộc, thánh tổ hơn ngàn, người mạnh nhất chính là 10 đại thống lĩnh, trong đó 9 vị là 11 cấp thánh tổ, 1 vị là bán thần, nhịn khô nói. Dương Mạc có chút hồ nghi nhìn về phía nhịn khô, vẻn vẹn như thế, nhịn khô cười khanh khách, như thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Một vị bán thần, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy a. Trong lúc nhất thời, Nhịn Khô không biết nên đáp như thế nào Dương Mạc. Dương Mạc cười cười, như chỉ là dạng này nói. Phụ thân, ngươi làm sao không đem tổ sư bá mời tới? Tại hắn trong mắt, tử tà tộc sợ là chỉ thường thôi đi. Đây chính là tinh thần lực bán thần. Sức một mình, đủ để nhượng tử tà tộc có đi mà không có về. Dương Chiến lắc đầu, vậy ngươi liền sai. Lão nhân gia hắn nếu là muốn xuất thủ, há lại sẽ các loại. Chờ, 10 năm, chỉ sợ có cái gì nguyên nhân đưa đến hắn không cách nào ra tay đi. Dương Mạc bất đắc dĩ cười cười. Lúc này chỉ có Nhịn Khô cùng ngoại tổ mẫu là 11 cấp thánh tổ. Như là tử tà tộc nhiều tới mấy vị thống lĩnh, này có thể gặp phiền toái. Nghĩ vậy, Dương Mạc hướng Nhịn Khô chắp tay. Vậy thì làm phiền minh chủ. Thánh Chiến Minh chọc tới phiền toái, tự nhiên Thánh Chiến Minh tới giải quyết. Thánh chủ đại nhân, Nhịn nào đó xin được cáo lui trước. Đưa mắt nhìn Nhịn Khô đám người rời đi, Dương Mạc nhìn về phía Thi Hồn tộc đại trận. Trước hoàn thiện thánh trận này, lại đi đào móc thần mộ, luyện hóa thần hỏa, Thi Hồn tộc hộ sơn đại trận không thể bảo là không mạnh, nhưng không đủ để ngăn cản 11 cấp thánh tổ. Dương Mạc đi lại tại Thi Hồn tộc các nơi, không ngừng hướng lòng đất đánh vào từng đạo trận pháp minh văn. Toàn bộ Thi Hồn tộc cũng tại làm chuẩn bị chiến đấu. Qua nửa ngày, Dương Mạc đầu đầy mồ hôi thu tay lại, đã thấy Mục Giao chẳng biết lúc nào đã theo tới, chính lo lắng nhìn xem bản thân. Dương Mạc một trận lúng túng. Đúng, Mục Giao, ngươi tỷ nữ Mẫn Nhi đây, nàng là Loạn Thi Hải người, không muốn rời đi Loạn Thi Hải, ta cũng không tốt miễn cưỡng. Mục Giao cười nói, tinh xảo khuôn mặt lệnh Dương Mạc trở nên thất thần. Dương Mạc gật đầu, có mật thất sao? Ta nghĩ bế quan mấy ngày. Mục Giao cái má hơi hồng, điểm đầu lĩnh đường, rất nhanh, hai người tới mật thất. Mục Giao tinh xảo gương mặt trên đỏ ửng trận trận, nhượng Dương Mạc một trận bất đắc dĩ. Nhà đầu này đang nghĩ gì thế? Lật tay lấy ra một mai Tuyệt Thiên Thần Đan. Người luyện hóa viên đan dược này, khác nhàn rỗi. Mục Giao tựa như gà con mổ thóc gật đầu, không nói hai lời liền đem Tuyệt Thiên Thần Đan uống. Dương Mạc lấy ra thời gian bí điển, từng tờ một thử lật ra, một mực lật ra 50 trang mới không cách nào tiếp tục. Mà giờ phút này tốc độ thời gian trôi qua, đã biến thành gấp 500 lần. Tu luyện 2 ngày, ở đây liền đem gần 3 năm, đủ. Dương Mạc mừng rỡ trong lòng, vội vàng lấy ra sáng lập thần thủy. Tâm niệm khẽ động, Dương Mạc khống chế sáng lập thần nước hình thành trống rỗng nước bóng. Đem phong ấn phần thiên thần hỏa bình ngọc bao lên, lập tức mở ra bình ngọc, tức khắc, giống như có thể phần thiên diệt địa thần hỏa xuất hiện, không ngừng đánh thẳng vào thần thủy bóng. Dương Mạc khẽ nhíu mày, tựa hồ có sáng lập thần thủy, muốn luyện hóa phần thiên thần hỏa, cũng không phải bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy a. Cắn răng, Dương Mạc vận chuyển huyền thông bảo lục, đem nước bóng nạp vào thể nội. Sau một khắc, thủy hỏa chi lực giao hòa, tại Dương Mạc dây dưa tứ ngược mở tới, bất diệt chiến thể tại cả hai lực lượng dưới trở nên không chịu nổi một kích. Những cái này lực lượng đi qua, Dương Mạc nhục thân cơ hồ muốn phá toái. Hệ thống tinh linh, khôi phục, Dương Mạc vội vàng phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó, bị phần thiên thần hỏa phá toái địa phương khôi phục nhanh chóng lấy. Ta cảm thấy đến. Người nên phục dụng đoạt thiên tạo hóa cây lá cây, còn có sinh mệnh thần thụ lá cây. Hệ thống tinh linh một bên là Dương Mạc khôi phục, một bên nói ra, Dương Mạc không nghi ngờ hắn. Hai mảnh lá cây cùng nhau uống, lá cây đều là vào miệng tan đi, phóng xuất ra rồi rào sinh mệnh lực lượng bao phủ tại Dương Mạc thể nội. Những nơi đi qua, phần thiên thần hỏa hư mất địa phương toàn bộ khôi phục. Đồng thời nhục thân cũng từng bước một mạnh lên. Dần dần, phần thiên thần hỏa tại huyền thông bảo lục cực lực vận chuyển dưới, chậm rãi sáp nhập vào Dương Mạc thể nội. Bất diệt chiến thể đang phát sinh thuế biến. Dương Mạc cùng Mục Giao đều lâm vào trạng thái tu luyện. Chỉ là hai người đều không có phát hiện. Tại Dương Mạc trước đó phát ra nóng bỏng lực lượng dưới, hai người quần áo đều đã bị thiêu hủy.